Hệ thống huyết tộc, chương 337, một thông điệp bí ẩn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chép 337 một thông điệp bí ẩn. Sau khi biết được thông tin này, Jack không thể tin được. Từ từ, nó bắt đầu hợp lý hơn về cách họ biết mọi hành động của ông ta và cách họ có thể lập kế hoạch chống lại ông ta. Tất nhiên, Pewer sẽ đưa một gián điệp giả dạng thành học viên vào hệ thống trường học. Cũng giống như cách họ giải cứu Peter trước đây, rất có thể họ cũng đã sử dụng cậu ta để làm điều tương tự ở đây. Các người luôn đi trước tôi một bước và bây giờ tôi biết tại sao, nhưng bây giờ tôi đi trước các người một bước. Jack nói với một nụ cười khi đứng dậy khỏi chỗ ngồi. Anh đi đâu vậy Jack? Oscar hỏi, anh không xem phần còn lại của các trận đấu đối kháng sao? À, có một số vấn đề kinh đó cậu quan trọng tôi cần xem xét. Đừng lo lắng, tôi sẽ quay lại sớm. Jack rời khỏi phòng và bắt đầu đi với tốc độ nhanh ra khỏi gian lều để trở về phòng của mình. Vẫn còn một vài điều ông ta cần phải suy nghĩ trước khi có thể thực hiện bước đi tiếp theo của mình. Ngay cả khi Quinn là một phần của Pewer, điều đó không thay đổi sự thật rằng cậu ta có một dị năng hiếm có mà chưa ai từng thấy trước đây. Đột nhiên, tuyên bố học viên là một phần của Pewer có thể khiến ông ta khó có được sức mạnh của cậu bé hơn. Ông ta muốn có cả Pewer và sức mạnh bóng tối cho riêng mình. Quinn là chìa khóa cho điều đó. Khi Jack đã trở lại phòng, ông ta đã liên lạc với trụ sở chính của mình tại thành phố Dreamland. Màn hình kỹ thuật số trên tường của ông ta kết nối cuộc gọi điện video. Ngay lập tức ông ta đã gọi cho hộ vệ cũ Kenny của mình, người đã báo cáo về sức mạnh bóng tối trước đó. Đúng vậy, thưa ngài, tất cả những gì ngài nói khớp với chính xác những gì tôi đã thấy ngày hôm đó. Kenny trả lời, ngay sau đó, một tin nhắn khác xuất hiện trên màn hình, đó là từ Đúc. Thông tin về học viên mà tôi yêu cầu. Nhanh chóng ông ta bắt đầu đọc qua bản báo cáo. Quinn Talon, đứa con duy nhất, trẻ mồ côi, viết nên cốt truyện hoàn hảo cho một đặc vụ của Pewer. Không có gì ngạc nhiên ở đó. Trong khi Jack đang bận rộn nói về đội của ông ta và nghiên cứu về Quinn tại nhà thi đấu, phóng viên vừa nói chuyện xong với Multiplayer. Cô ấy đang chuyển sang ngôi sao của chương trình Quinn. Đầu tiên, tôi phải chúc mừng chiến thắng lật đổ mọi thứ về cậu. Tất nhiên, tất cả chúng ta đều thấy kỹ năng võ thuật ấn tượng của cậu khi chiến đấu với bản sao, nhưng điều chúng tôi thực sự muốn biết là dị năng của cậu. Nghiên cứu của tôi cho biết rằng cậu không phải từ một gia tộc khởi nguyên. Tuy nhiên, tôi không nghĩ rằng bất kỳ ai trong chúng ta ở đây đã từng thấy một dị năng như vậy trước đây. Vì vậy, những gì chúng tôi muốn biết là làm thế nào và dị năng đó là gì? Người phóng viên hỏi, Quinn nhìn vào màn hình lớn, và cậu có thể nhìn thấy khuôn mặt của chính mình một cách tối đa để mọi người có thể nhìn thấy. Mọi người trong đám đông đang chờ đợi câu trả lời của cậu. Sau đó, Quinn nghĩ lại những gì Warden đã nói, và cậu sẵn sàng trả lời. Như chị đã nói, tôi không phải xuất thân từ một gia tộc khởi nguyên. Tôi lớn lên là một đứa trẻ mồ côi. Chi tiết về cách tôi học được dị năng này là một câu chuyện như thế này. Một sự cố đã xảy ra ở trường một thời gian trước, tôi bị đưa đến một hành tinh cổng đỏ. Toàn bộ nơi này dường như bị bỏ hoang. Khi tôi ở đó, tôi đã xem được một cuốn sách dị năng mà tôi chưa từng thấy trước đây. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại tôi không có dị năng và tôi nghĩ rằng vận may của mình cuối cùng đã thay đổi. Cuối cùng thì trường đã tìm thấy tôi và đưa tôi về một cách an toàn, nhưng tôi đã chọn giữ bí mật sự thật là tôi đã tìm thấy cuốn sách như vậy. Sự kiện này đã xảy ra cách đây vài tháng. Do đây là cuốn sách dị năng cấp cao nên tôi đã mất nhiều thời gian để học. Ngay cả khi đã học nó, không có giáo viên hoặc tài liệu tham khảo làm thế nào để sử dụng dị năng, phải mất một thời gian để tìm ra các kỹ năng của riêng tôi. Tôi chưa sẵn sàng và chọn giấu điều này với mọi người. Là một đứa trẻ mồ côi và không có gia tộc hay phe phái nào để bảo vệ tôi, điều này tôi cảm thấy là điều đúng đắn phải làm. Tuy nhiên, hôm nay một người bạn tốt của tôi đã đề nghị đưa cho họ cuốn sách dị năng này, tôi sẽ trở thành một thành viên của phe họ và về dị năng của bản thân và gia tộc đó là gì, tôi nghĩ tất cả các bạn sẽ hiểu tại sao tôi sẽ không đi sâu chi tiết hơn về điều đó bây giờ, vì nó không công bằng cho gia tộc khởi nguyên đã nhận tôi vào. Trước khi kết thúc cuộc phỏng vấn này, tôi có một điều cuối cùng muốn nói. Một lần nữa, Quinn nhìn lên phía trên đấu trường, nơi bạn bè của cậu và Warden sẽ đứng. Nếu các người tiếp tục truy đuổi tôi thì sợi dây xích đã bị khóa chặt trong nhiều thế kỷ sẽ bị phá vỡ bởi gia tộc Blade. Có rất nhiều câu hỏi mà phóng viên muốn hỏi, nhưng Quinn đã bắt đầu bỏ đi sau khi nói vài lời đó. Sau khi nghe câu chuyện của Quinn, những người trong đám đông có thể hiểu được lý do của những gì đã xảy ra cho đến nay và tại sao cậu học viên lại chọn làm những gì cậu ta đã làm. Tuy nhiên, các gia tộc và phe nhóm trong đám đông cảm thấy như những gì cậu học viên vừa làm hoàn toàn ngớ ngẩn. Ngay cả khi Quinn không tiết lộ tên của gia tộc đang bảo vệ cuốn sách, họ sẽ sớm tìm ra. Tuyên bố rằng gia tộc có cuốn sách dị năng này đang trở thành mục tiêu của họ, và trừ khi gia tộc này là một trong tứ đại gia tộc, không có điều gì có thể ngăn cản họ cố gắng lấy nó khỏi gia tộc này. Tuy nhiên, phản ứng trong gian lều lại hoàn toàn khác. Những lời cuối cùng đã khiến từng thủ lĩnh trong phòng rùng mình. Khắp nơi đều cảm thấy nổi da gà. Chết tiệt, Owen hét lên trong đầu. Lần đầu tiên, anh ta không vui vẻ cười khúc khích như thường lệ. Thay vào đó, anh ta đang cắn móng tay của mình. Mình biết có khả năng này sau khi thấy hai người họ là bạn bè. Nhưng ai có thể nghĩ, bây giờ không ai có thể chạm vào cậu ấy. Những lời cuối cùng, Mona nghĩ, chúng khá rõ ràng là một dấu hiệu, một thứ mà chỉ chúng ta mới biết. Oscar đã nhận thấy một sự thay đổi nhỏ trong gian lều. Thông thường, họ là một nhóm khá ồn ào, đặc biệt là Bernie và Owen luôn cãi nhau, nhưng bây giờ hoàn toàn im lặng. Đó có phải là điều mà cậu bé đã nói không? Ông ta nghĩ, nhưng ông ta quan tâm đến một vấn đề khác. Nếu những gì cậu học viên đang nói là đúng, thì cánh cổng màu đỏ mà cậu ta đã vô tình dùng đến chắc hẳn đến từ căn cứ quân sự mà họ đang ở, điều đó có nghĩa đó là một hành tinh mà quân đội đã khám phá. Tại sao lại có một cuốn sách dị năng trên một hành tinh như vậy? Oscar muốn nghiên cứu sâu hơn khi toàn bộ sự kiện này kết thúc. Có lẽ ông ta sẽ tìm ra manh mối về cuốn sách dị năng và những gì đã xảy ra trên hành tinh cổng đỏ. Nó thậm chí có thể dẫn ông ta đến chủ sở hữu ban đầu của cuốn sách dị năng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phần còn lại của giải đấu vẫn tiếp tục như bình thường, và Jack cuối cùng đã trở lại với nụ cười trên môi. Giải đấu này đã diễn ra được một lúc và trong suốt thời gian đó, không một lời nào được nói ra. Họ đã không thực sự tập trung vào các trận đấu. Tâm trí của mỗi người đều bị lấp đầy bởi những vấn đề khác và cuối cùng, trận đấu đã kết thúc. Tứ đại thủ lĩnh trở về phòng của họ, và vị tư lệnh tối cao cũng vậy. Khi Jack quay lại, cậu bắt đầu nghĩ ra một kế hoạch mà ông ta có thể thực hiện. Nếu ông ta chỉ thông báo cho quân đội về vấn đề mà những người khác không biết thì có lẽ họ sẽ cho phép ông ta nắm lấy dị năng của cậu bé. Nó cũng sẽ đảm bảo quyền lực không rơi vào tay ba người kia, và ông ta biết họ sẽ thích điều đó. Tuy nhiên, nó có một chút rủi ro. Thời điểm tốt nhất để làm bất cứ điều gì sẽ là khi cậu bé trở về căn cứ quân sự của mình. Pewer vẫn không biết ông ta đã biết về họ. Ông ta có mối quan hệ chặt chẽ với Đúc và có thể sử dụng điều này để bắt Quinn và lấy sức mạnh của cậu ta trước khi bất kỳ ai có thể can thiệp. Đi đến bàn làm việc của mình, ông ta cầm lấy một chai rượu whisky được trưng bày sẵn và tự rót cho mình một ly sạch đẹp mà không cần đá. Tôi xứng đáng nhận được điều này cho tất cả những gì tôi đã làm ngày hôm nay. Jack vừa nói vừa nâng ly rượu lên. Đột nhiên, cậu nghe thấy tiếng gõ cửa. Jack bực bội đặt chiếc ly xuống bàn và trả lời nó. Chuyện gì vậy? Ông ta nói với vẻ tức giận, nhưng khi nhìn vào đó là ai, ông ta ngạc nhiên khi thấy đó là Mona Bree. Tôi đến đây để nói với anh về một cuộc họp khẩn cấp giữa tứ đại thủ lĩnh. Nó sẽ liên quan đến những gì đã xảy ra ngày hôm nay. Anh phải đến ngay bây giờ. Để có thể đọc và nghe audio các chương mới nhanh nhất, bạn đọc vui lòng truy cập trang chủ của nhóm Uri Workshop. Cảm ơn mọi người nhé. Group Uri Workshop, Blogspot Audio truyện tải Uri Workshop 21 link cách chương.